Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, trong một buổi tối đầy cô đơn, Cung Trạch Dã đã tâm sự với Diêu Nguyệt Ảnh về quá khứ đầy đau thương và tàn bạo của anh. Diễn biến câu chuyện tình yêu tay ba giữa Cung Trạch Dã, Trình Ngân và Diêu Nguyệt Ảnh sẽ ra sao? Mời các bạn đến với tập 12 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn tay đè trên ngực cô không hề che đậy, ngang nhiên ấn lên đỉnh ngực, bóp hai cái rồi hung hăng kéo ra ngoài. Diêu Nguyệt Ảnh kêu lên một tiếng, nhíu mày tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hai người gần lại, cô ngồi, anh ngồi xổm, đôi mắt đen xám dưới hàng mi đen của người đàn ông cũng giống như cô, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Anh đang quan sát cô. Theo lý thuyết, phụ nữ là loài sinh vật có lòng trắc ẩn rất mãnh liệt, đối với người mình thích luôn nảy sinh một loại tình mẫu tử. Nghe anh kể đôi ba câu chuyện quá khứ nặng nề, cũng nên mang theo vẻ mặt trời ơi sao lại thế chứ, tôi đau lòng cho anh quá, thánh thiện tràn lan. Nhưng cô không có gì cả, tóc xõa tung, đầu ngón tay lạnh ngắt, đôi môi mím chặt, giống như đang nói, Cung Trạch Dã, anh cần người khác thương hại sao? Anh có cần không? Những ngón tay đang bóp nặn đầu ngực, tăng thêm lực, ngực như bị kim châm. Chỗ bị sờ, vừa tê vừa ngứa, Diêu Nguyệt Ảnh ưỡn ngực, cúi người về phía trước. Bắp chân bị anh tóm lấy, rồi đè vào giữa háng. Cô dẫm lên một vật cứng, anh ấn mắc cá chân của cô, xoa bóp liên tục. Động tác này hạ lưu đến cực điểm. Anh nuốt yết hầu, đè ép ở cuống họng. Cô như vậy, tôi đều muốn yêu cô rồi. Câu nói này tràn đầy dục vọng, Diêu Nguyệt Ảnh đương nhiên sẽ không tin là thật. Nhưng giống như một chiếc chìa khóa cắm vào khóa cửa, thân thể cô nổi lên ửng hồng, một dòng nước ấm bên dưới đang tràn ra ngoài. Anh cúi đầu ngắm nhìn chân cô, nói rằng dáng dấp rất quy củ. Cô xem, từ ngón cái lớn nhất trở xuống xếp thành hàng rất ngay ngắn, từng ngón tròn trịa, trắng trẻo. Đều nói mỹ nữ từ trước đến nay thường có ngón chân dài hơn một chút, nhưng cô thì không như vậy. Bàn chân trắng trẻo, rất nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, giác cô dẫm lên quần bó hoa, xuyên qua lớp vải. Cô thậm chí cảm thấy ham muốn mãnh liệt bên trong đã hoàn toàn thức tỉnh. Đè lên lớp vải, cuộn thành một cục, dẫm lên, liền run lên một cái. Vậy thì anh yêu tôi không được sao? Cổ họng cô khô khốc, bên trong đùi lại nước đọng đầm đìa. Nước chảy ra ngoài tràn lan, cô cảm thấy chiếc ghế ướt nhẹp, mông thịt kề sát ghế gỗ đều có hơi nước. Được, tôi yêu em, lại đây tôi yêu em. Anh dỗ cô, đầu lưỡi liếm lên cánh môi, dục vọng căng cứng ở hạ thể khiến người ta phấn khích. Anh ngửi thấy mùi phụ nữ nồng nặc trong không khí, hơi mặn nhưng rất sạch. Cô thuộc về riêng anh, cơ thể cô, trái tim cô, từng sợi tóc của cô, kể cả linh hồn đều luôn sẵn sàng nhảy múa vì anh. Anh hoàn toàn có thể phát tiết hết trên tờ giấy này. Dù sao mặc dù đã có 3 lần kinh nghiệm, nhưng cô vẫn còn rất nhiều thiếu sót về mặt này. Đến đây, ngoan nào, cho tôi ăn một lúc. Anh vuốt cằm, đầu vùi vào giữa hai chân thiếu nữ. Đây cũng là lần đầu tiên anh hoàn toàn trần trụi thân thể với cô. Diêu Nguyệt Ảnh cuộn tròn, đôi mắt cô trông như mắt cáo, đôi mắt cong lên như một cái đuôi nhỏ, khi nheo lại thì trông dài và hẹp, nhưng khi mở to lại khiến người ta có cảm giác như cô đang ngẩn người. Cô kinh ngạc trước cơ thể trắng bệch nhưng đầy sức mạnh trước mắt, eo thon, mông hẹp, tỷ lệ mỡ trong cơ thể không cao nhưng cũng không đến mức gầy trơ xương, vai rất rộng, cánh tay dài, chân và bụng dưới mọc nhiều lông, đối lập với màu da vừa sạch sẽ vừa tùy tiện. Cơ thể anh rất đẹp, từng bộ phận đều tự nhiên, xương quai xanh trũng xuống, đầu ngón tay, dây chuyền, kể cả mái tóc hơi xoăn và rậm, nốt ruồi bên má, mũi, cằm dính đầy nước. Cơ thể bằng xương bằng thịt này vẫn chưa già, đang ở giai đoạn khiến người ta nhìn một lần mà đắm chìm. Nếu người bận tâm liệu linh hồn có bị thối rữa hay không thì đừng đến gần, đừng lại đây, không chơi được thì cút đi. Bởi vì anh chính là như vậy. Mục đích ban đầu của anh khi hấp dẫn người ta chính là để tìm kiếm những hàng lỗi có thể cùng anh mục nát, chìm đắm. Mọi thứ đều là trò chơi, mọi thứ đều có thể đánh cược, đùa bỡn lòng người, thậm chí có thể dẫm một linh hồn xuống vực sâu. Người xấu xí, xấu xí, xấu xí đến phút cuối cùng, thì đó không phải là một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta phải dừng chân thưởng thức sao? Xem đủ chưa? Chưa. Diêu Nguyệt Ảnh ôm gối như một tên cuồng rình coi, má bị véo, dây tiếp theo cơ thể nhẹ bẫng, bị anh nhẹ nhàng xoay người, đổi sang nằm sấp. Thần kinh não cung trạch giá bị tê dại, dòng điện chạy toán loạn từ sau lưng đến đỉnh đầu. Anh lập tức sinh ra một loại hành vi phạm tội, muốn đè người phụ nữ này ở dưới thân, siết chết, bóp vào trong cơ thể. Diêu Nguyệt Ảnh như một con búp bê của anh, sau này chỉ cần anh muốn chơi cô sẽ như vậy, nằm dưới thân, tách hoa huyệt ra cho anh chơi. Trong mắt tràn ngập tình yêu, lại khắc chế an phận, không thích cuốn lấy người khác. Cô hoàn toàn bị khống chế, tất nhiên còn rất nhiều cách chơi, chưa được khám phá. Anh thậm chí có thể để cô khỏa thân cả ngày ở đây, chỉ để phục vụ riêng anh. Diêu Nguyệt Ảnh thở dốc không đều, thân thể lắc lư dữ dội, cảm giác như bị thao ngất đi, ý thức của cô hỗn loạn, đang muốn đáp lại thì nghe thấy tiếng điện thoại bên cạnh bàn rung lên ong ong. Cung Trạch Dã ngừng đâm rút, vươn tay cầm điện thoại lên, bên trên thình lình nhảy ra một cái tên. Anh lắc lư dưới người, ý thức của Diêu Nguyệt Ảnh lập tức tỉnh táo lại. Đừng nhận. Cô ngăn lại. Vì sao? Khi anh đang ở bên trong cô, anh hỏi vì sao, còn có thể vì sao? Làm chuyện này bị phát hiện không tốt nhỉ? Cũng không phải nói không tốt, đương nhiên còn chưa tới thời điểm cô dự tính. Chỉ là Cung Trạch Dã ra bài không theo lẽ thường. Khi cô đứng dậy, ý đồ ngăn lại, lạnh lùng nói một câu. Anh đi theo thiết lập thâm tình, làm sao có thể không nghe? Không nghe điện thoại, bạn gái sẽ lo lắng lắm. Em nói có đúng hay không? Anh cong môi, bảo cô đừng nói chuyện, hiểu không? Một giây sau, đầu ngón tay trượt đi, ấn nút rảnh tay, rồi ném điện thoại lên đầu cô. Thân thể Diêu Nguyệt Ảnh khẽ rùng mình, mím chặt môi muốn lấy điện thoại, lại bị anh phát hiện ý đồ trước, nắm lấy cổ tay, kéo lên đầu cố định. Làm sao vậy? Nói. Đối diện, truyền đến tiếng khóc hu hu, mặc dù khóc đến giả tạo, nhưng lộ ra vẻ đáng thương. Chỉ Ngân gọi điện thoại đến, không có gì khác, chỉ là suy nghĩ lung tung một hồi, cảm thấy thật cô đơn. Vì sao đã có Meo Meo, em vẫn cảm thấy cô độc? Cung Trạch. Cô ấy gọi tên anh, người đàn ông lúc này mới đáp lại. Không phải nói bận rộn sao, quản nhiều như vậy làm gì, cũng không phải ở trong quán bar, phung tiền hấp dẫn con gái khác chú ý, hoảng cái gì? Nửa đêm 2 giờ không phải là thời gian ngủ bình thường sao? Mặc dù anh không học, nhưng nói thế nào thì làm việc và nghỉ ngơi cũng không ở âm phủ. Anh là người dương gian. Em chỉ là nhớ anh. Giọng điệu của Trình Hân vừa cô đơn vừa đáng thương, lời này nghe vào tai, Diêu Nguyệt Ảnh thậm chí cảm thấy những chuyện cô đã từng làm hoàn toàn trái ngược với người yếu thế, đáng thương trước mắt này. Đây là ngữ khí sau khi bị thuần phục, lại sợ hãi bị vứt bỏ. Chỉ là cô đã sớm thoát ly khỏi loại giả tưởng này, trở nên tỉnh táo. Vật cầm trong cô bắt đầu rút ra đâm vào, Cung Trạch Dã rất thích thú, vừa mở lo ngoài vừa chơi, không nỡ rời khỏi hoa huyệt. Thật ra tâm trạng của em gần đây vẫn luôn không ổn. Người phụ nữ lẩm bẩm trong điện thoại, nói nguyên nhân các mặt gì đó, cộng thêm Bối Dĩnh và cô ấy có mâu thuẫn. Gần đây cô ấy đều một mình, không tham gia hoạt động của nhóm bạn, bởi vì nhóm bạn đã đá cô ấy ra ngoài. Sau đó thì sao? Trên ghế sofa, chỗ hai người giao hòa, ẩm ướt thành một mảnh. Diêu Nguyệt Ảnh gắt gao cắn môi, nuốt tất cả tiếng rên rỉ vào trong bụng. Thậm chí cô còn nín thở, mà tiếng điện thoại bên tai lại luôn quấy nhiễu tâm tình của cô. Em ở nhà thật nhàm chán, sắp mốc meo rồi. Huyệt non trùng điệp, căn bản không chịu nổi anh đảo vào. Nhưng người phụ nữ này cho tới nay đều cứng cỏi lạ thường. Lần đầu tiên cũng là như vậy, anh hoàn toàn có thể toàn tâm phá hủy cô, không cần bận tâm bất cứ thứ gì. Bọn họ đều không chơi với em, vậy tùy tùng của em đâu? Giọng nói của người đàn ông lười biếng mệt mỏi, nửa tỉnh, nửa mê. Chỉ Ngân nghe xong liền có thể tưởng tượng ra anh đang ngủ say, sau đó không thể làm gì được mà nghe điện thoại của mình. Nuông chiều cũng là nuông chiều, tiêu tiền không ít, mấy người Bối Dĩnh, Điền Tâm tiêu phí cao, một tháng nhỏ 100 vạn căn bản không đủ dùng. Mình chỉ là tiền thuê nhà đã phải trả 60 vạn, mà tiền tiêu vặt của cô ấy căn bản không chống đỡ nổi chi phí cao của nhóm bạn. Cũng may có Cung Trạch, nhưng mà người đàn ông này tức giận cũng thật đáng sợ. Lần trước giận cũng thật dọa người, cô ấy đã khóc rất nhiều ngày rồi, nhưng quả thật mình cũng nói sai rồi. Anh luôn không nhớ được rất nhiều người, rõ ràng trước đó chuyện lớn như vậy, một kỳ nghỉ đông trôi qua liền quên sạch. Trình Hân nghĩ đến đây liền không kìm lòng được mà cười. À, anh quên rồi sao? Chúng ta không phải dạy dỗ cô ta một trận rồi à? Tiểu tiện nhân kia khai giảng yên tĩnh rất nhiều, cũng không phải là không tìm hiểu qua tin tức, biết rõ lại trở về đi học, đoán chừng Kiều Vĩ Thành trả học phí. Nhưng cũng may cô biết địa vị của mình là gì, chỉ cần không nhảy nhót dưới mí mắt của cô ấy, cái gì cũng dễ nói. Hết cách rồi, vậy quả thật không có ai chơi với em. Người đàn ông đáp lại, khóe môi thu lại, ánh mắt nhìn cô có chút nghiền ngẫm, cũng chậm rãi điều chỉnh tư thế một chút. Ghế sofa lõm xuống, phát ra tạp âm sột soạt rất nhỏ của hai người, mà nhân vật chính trong chủ đề đang bị anh áp dưới thân xâm phạm. Cuộc điện thoại này gọi tới, cô khẩn trương muốn kẹp anh tiết ra, anh đương nhiên không có khả năng sớm như vậy, đã bắn vào trong. Vậy anh chơi với em có được không? Trình Ngân làm nũng, giọng nói rất non nớt, điện thoại đặt bên cạnh ghế sofa, Diêu Nguyệt Ảnh nghe thấy, hễ thở ra một hơi là sẽ bị phát hiện ngay. Cô nghẹn đến mức mặt đỏ lên, răng nghiến chặt, cô cắn đầu lưỡi mình, muốn dùng cảm giác đau đớn để xua tan cảm giác ngứa ngáy ùn ùn kéo đến. Nhưng trò đùa ác ý của Cung Trạch Giã vẫn làm theo ý mình. Anh không sợ bị phát hiện, một lòng chỉ muốn thao cô chết. Trình Hân muốn anh chơi với cô ta. Chơi với em, anh gần đây rất bận rộn. Anh nói phải nộp báo cáo triển lãm, bên hội sinh viên cuối học kỳ rất bận, nói liên lạc với một số thương nhân bên ngoài. Khoa mỹ thuật muốn tổ chức triển lãm tranh, đương nhiên một nửa thu thập thuộc về trường học, một nửa sẽ quyên góp ra ngoài. Anh nói không có thời gian chơi, nhưng cái gậy to và nóng kia liên tục đảo trong huyệt, cúi người bắt lấy bầu ngực cô. Sự sảng khoái ngập trời, tràn ngập thần kinh của Diêu Nguyệt Ảnh, cô và anh đều cảm thấy vui thích, thật buồn nôn, nhưng quả táo đều bắt đầu hư thối từ một mặt trong đó, muốn ăn tươi thì đổi sang mặt khác là được rồi. Trình Ngân cô ta... Diêu Nguyệt Ảnh sắp cắn đầu lưỡi chảy máu, trái tim cô đau nhức sưng vù, ánh mắt bắt đầu hoa lên, trong lúc hỗn loạn chỉ nghe thấy một tiếng. Được rồi, rảnh rỗi, anh đi cùng em. Sau đó, cuối cùng điện thoại cũng cúp máy. Cung Trạch Giã nổi cơn điên cuồng, nhanh chóng hung hăng ra vào. Anh nói muốn giết chết cô. Tiếng thở dốc và rên rỉ của Diêu Nguyệt Ánh vỡ vụn, cao vút đầy kích thích, vài tiếng kêu loạn, khiến nơi riêng tư run rẩy không ngừng. Sau đó, Diêu Nguyệt Ánh không còn chút sức lực nào, giống như hồn lìa khỏi xác. Cung Trạch Giã bế cô lên giường, làm thêm vài hiệp. Anh để phần thân nằm nghiêng bên trong nhẹ nhàng thúc. Không bao lâu sau, Diêu Nguyệt Ảnh lại bắt đầu rên rỉ. Gần 5 giờ, Diêu Nguyệt Ảnh chìm vào giấc ngủ sau cuộc vui cuồng nhiệt. Khi cô tỉnh lại, trời đã là buổi chiều. Hôm nay là thứ 6, không có tiết học vì đã tính trước. Phòng ngừa có chuyện gì không thể đến trường, nên cô đã chọn vào một ngày thứ 4 không có việc gì để tìm Cung Trạch Giã. Sau khi tỉnh lại, cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Cung Trạch Giã đâu. Cuối cùng mới phát hiện trên bàn anh để lại một tờ giấy. Khóa cửa lại rồi đi. Trước khi đi, Diêu Nguyệt Ảnh nhìn bức tranh hôm qua, lưỡi lê nữ ngồi nghiêng trước cửa kính của tòa nhà để trần lưng, trên lưng xăm đầy yêu ma quỷ quái, chân nhện từ eo lan ra phía trước, tay cô ta giấu sau lưng cầm một lưỡi lê ẩn nấp trong bóng tối. Lúc ấy Diêu Nguyệt Ảnh không hỏi kết cục cuối cùng của câu chuyện này, nhưng mà thanh đao kia thật ra đã nói lên tất cả. Rất khó có một việc là, thứ 6 sau khi Diêu Nguyệt Ảnh về trường, thứ 7 Cung Trạch Giã liền gửi tin nhắn, hỏi cô có muốn ra ngoài chơi hay không. Lúc ấy là 11 giờ đêm, Diêu Nguyệt Ảnh đang ngủ. Sau khi bị đánh thức, cô nhìn đồng hồ, sau đó đột nhiên nhớ tới lịch trình của mình, có thêm video quay chung với Điền Tâm vào cuối tuần. Cái kia tôi có hẹn rồi. Người trong điện thoại im lặng 2 giây, trong tiếng nhạc ồn ào hỏi một câu. có hẹn với bạn trai của em. Không phải, là Điền Tâm. Cô giải thích, nói muốn quay video gì đó, đối phương ồ lên một tiếng, giây tiếp theo, trực tiếp cúp máy. Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại, nghĩ anh có tức giận không, sau đó trằn trọc khó ngủ. Cuối cùng, gửi một meme qua khung chat, là một con chó con màu trắng, đội mũ ngủ. Phía dưới, viết hai chữ, ngủ ngon, thật to. 7 giờ, cô bị điện thoại đánh thức, là Điền Tâm gọi tới, xe đã chờ ở dưới lầu, tiện thể mua giúp cô một ly cà phê. Nhanh lên một chút, Diêu Nguyệt Ảnh. Lập tức. Cô cúp điện thoại, vội vàng đứng dậy. Từ tối hôm qua, thời tiết dường như bắt đầu ấm lên. Cô kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mùa xuân bên ngoài xuyên vào. Cô đứng bên cửa sổ dụ mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đã 1 giờ sáng, đối phương gửi hai chữ, ngủ ngon, phối hợp với một cái meme giống nhau như đúc. Cùng trạch giã, không tức giận. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn vài giây, vội vàng cất điện thoại, đi xuống lầu. Xe bảo mẫu màu đen, dừng ở cổng trường, cho dù là 7 giờ sáng, Điền Tâm vẫn tự mình ăn mặc, rất chỉn chu. Cô ấy dựa vào cửa, nhìn chằm chằm Diêu Nguyệt Ảnh, mặc bộ quần áo, còn đang trong mùa đông, đi ra. Chóp mũi Diêu Nguyệt Ảnh đỏ bừng, gương mặt ấy đứng trước mặt Điền Tâm. Điền Tâm bỏ ly cà phê đã uống một nửa vào trong xe, lắc đầu. Phung phí của trời! Chúng ta muốn đi đâu? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, ánh mắt nhìn vào trong xe. Điền Tâm tránh ra, chậm rãi, nói một câu. Côn Minh! Vừa nghe nói là nơi xa như vậy, Diêu Nguyệt Ảnh lập tức cảnh giác, mắt nhìn vào trong thăm dò. Điền Tâm cong môi buồn cười nhìn cô, lên xe ngồi vào trước. Nhanh lên, nửa giờ nữa, máy bay cất cánh. Trên xe không có, Lương Nghiêm Húc. Diêu Nguyệt Ảnh đứng sững ở cạnh cửa, suy tư vài giây. Cô không xác định được mục đích Điền Tâm tiếp cận mình có đơn thuần hay không. Bên trong có lẽ có Trình Hân đang quấy phá. Lần này muốn đi quá xa, không biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng cuối cùng, cô suy tư vài giây, sau vẫn lựa chọn một lần nữa, tin tưởng trực giác của mình. Vé máy bay đặt là thương gia, đêm đó khách sạn cũng đã được đặt. Chi phí hành trình lần này đều do Điền Tâm một tay lo liệu. Đi theo hai người còn có một trợ lý nam, dáng dấp, rất đoan chính. Luôn tới gần hỏi cô có muốn uống nước hay không. Diêu Nguyệt Ảnh uống hết ly cà phê Điền Tâm đưa cho trước khi lên máy bay. Hậu quả của việc bụng rỗng, không có đồ ăn sáng đã uống cà phê là đau dạ dày. Cô lên máy bay đi vệ sinh 2 lần. Lúc đi ngang qua Điền Tâm, đối phương đã kéo cô lại. Tôi đột nhiên phát hiện ra cô giống như trẻ con, không biết tự chăm sóc bản thân. Có sao? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi. Ăn chút bánh mì lót dạ một chút, cô còn không quen uống cà phê, về sau uống nhiều, nâng cao trao đổi chất mới được. Diêu Nguyệt Ảnh ồ một tiếng, ngồi trở lại vị trí. Chỉ chốc lát, sau trợ lý nhỏ của cô đã cầm thuốc tới. Giữa trưa, trong một phòng khách sạn lớn nào đó, tụ tập một đống người quanh bàn tròn. Ánh đèn, nhiếp ảnh, còn có biên kịch, bao gồm cả trang điểm, trợ lý đi theo, còn có rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp khác mà Diêu Nguyệt Ảnh không biết gọi là gì. Diêu Nguyệt Ảnh chưa bao giờ nghĩ quay một video ngắn lại phiền phức như vậy. Điền Tâm ra lệnh một tiếng, những người có mặt đều là những người có tiếng tăm trong giới. Mỗi người vì công việc khác nhau mà nhận lương cũng khác nhau. Ví dụ như chuyên viên trang điểm, cô ấy mời một chuyên gia rất nổi tiếng trong giới giải trí. Thậm chí, người lên kế hoạch toàn bộ kịch bản video còn làm cả một bản mô phỏng phân cảnh, còn viết khoảng 1 vạn chữ mô tả. Diêu Nguyệt Ảnh vùi đầu vào dùng bữa, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, căn bản không cần Điền Tâm quản lý. Đoàn đội này, ngoại trừ một vài người mới, cô hồ là đoàn đội cũ, không cần bầu không khí thân thiện. Mọi người tự nhiên bắt đầu bàn bạc nội dung chính của buổi chiều hôm nay. Thời tiết đã kiểm tra rồi, đêm nay hoàng hôn rất đẹp, hơn nữa tầng mây cũng không dày. Cuối tháng 3, Hải Âu sẽ bay đi. Hôm qua tôi đã sớm đi xem rồi, rất nhiều, nhiều đến mức che kín cả bầu trời. Tất cả đều không có sơ hở nào. Bọn họ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại chuyển ánh mắt qua. Người mới trong đoàn đội thường hấp dẫn sự chú ý của người khác. Diêu Nguyệt Ảnh vùi đầu ăn cơm cũng thu thập được ánh mắt của mọi người. Cô giả vờ như không nhìn thấy, cũng không biết đối phương có thiện ý hay ác ý, cho nên cô lựa chọn yên lặng ăn cơm. Điền Tâm ngồi bên tay phải cô, coi như là người duy nhất cô quen biết. Cô ấy lấy bản phân cảnh ra, chạm vào cánh tay của cô. Siêu Nguyệt Ảnh ồ một tiếng, buông đùi gà xuống, bắt đầu xem. Lúc tôi nhìn thấy thiếu nữ kia, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Cô ấy là thần linh của tôi. Màn ảnh bắt đầu di chuyển, ánh đèn phòng ốc, lúc sáng lúc tối. Bậc thang rỉ xét, cha mẹ cãi nhau, cùng một thiếu nữ, cả người đầy vết thương. Thiếu nữ chạy nhanh trong hoàng hôn, chạy đến bên bờ, gặp được một thiếu nữ lạnh lùng khác, trong đàn hải âu, Siberia bay múa đầy trời. Thật ra cảnh quay của Diêu Nguyệt Ảnh chỉ có vài giây cuối cùng. Cô đóng vai một người đứng trong đám hải âu, nghe nói gương mặt lạnh lùng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà một phút trước, màn ảnh thuộc về Điền Tâm, cô ấy đóng vai một cô gái xuất thân từ gia đình không hạnh phúc, sau đó ở trường học bị ức hiếp, bị thương. Từ đầu đến cuối, đầu ngón tay lật xong trang cuối cùng, tất cả mọi người không nói chuyện, yên tĩnh nhìn chăm chú vào Diêu Nguyệt Ảnh, muốn nghe cô nói chút gì đó, xem có phải nên đổi chỗ nào hay không. Tôi được biết sơ qua rồi. Cô cũng không nói ra được gì, bị sắp xếp rõ ràng. Sau bữa ăn này, đoàn đội chính thức bắt đầu quay phim. Điền Tâm đã quay xong phân đoạn ở trường học và nội dung phim trong nhà từ lâu. Chỉ cần nối liền với bờ biển là được. Điền Tâm trang điểm trong phòng hóa trang của khách sạn, mặc đồng phục trường học, tương đối theo phong cách Nhật Bản. Đầu gối và cánh tay, bao gồm cả trên mặt, đều có loại vết thương, nhìn như thật. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xuống ghế bên cạnh, tận mắt nhìn thấy một đại tiểu thư xinh đẹp, biến thành như vậy. Nói thật, có cảm giác rất kỳ diệu. Hóa ra nhìn trang điểm và hóa trang có thể khiến một người biến thành một người khác. Chị Phương, em ra ngoài hít thở không khí một chút, chị làm cho cô ấy trước đi. Điền Tâm đứng dậy, đưa chổi phủi lông trên người qua. Thợ trang điểm ừ một tiếng, cầm lấy, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh. Tới, em ngồi xuống, rốt cục đến phiên em. Người thợ trang điểm tìm một chiếc băng đô đeo lên cho cô, vuốt ve mái tóc của cô. Màu tóc rất kỳ lạ, nhưng nói thật, nó không hợp với cô. Chị Vương hơi béo, nhưng nói chuyện rất hiền hòa. Lúc trang điểm cho Điền Tâm, luôn nói chuyện phiếm về một số ngôi sao. Chị ấy còn nói, trên mặt idol nào đó, nổi rất nhiều mụn. Hay uống rượu, không hề tự giác. Chị ấy vì che mụn mà tôi luyện ra kỹ thuật cao siêu. Chị Phương nhìn chăm chú vào khuôn mặt trước mắt. Chị ấy vẫn luôn nhìn cô trên bàn ăn. Khuôn mặt này khiến người ta rất muốn thử nghiệm trên đó. Nhưng chị ấy đã ngừng lại bởi vì kịch bản này chị ấy cho rằng thiếu nữ kia hẳn là khinh thường trang điểm. Chị ấy sờ sờ đôi mắt và gò má của Diêu Nguyệt Ảnh rất bóng loáng, trắng nõn. Chị Vương trầm tư 2 giây. Chúng ta có thể thử trang điểm theo phong cách tự nhiên, nhưng màu tóc phải thay đổi một chút. Nhanh lên, chị Vương, sắp qua 6 giờ rồi, hơn nữa trời chiều cũng không còn sáng như trước. Người trong điện thoại thúc giục, chị Vương nói cực nhanh, nói là đừng vội. Tài xế im lặng nghe cuộc đối thoại, hai người dần tăng tốc, rốt cuộc đến phút cuối cùng. Xe taxi dừng ở cửa công viên Hồng Hồng. Chị Vương vừa xuống xe đã dắt tay Diêu Nguyệt Ảnh chạy nhanh về bờ biển Điền Trì. Hai người thở hồng hộc, bên bờ du khách rất nhiều, nhưng đoàn đội đã sớm dọn dẹp ra một khu vực nhỏ để quay phim. Diêu Nguyệt Ảnh vừa đến đã bị số lượng hải âu kinh người dọa sợ. Cô chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, cũng chưa từng đi du lịch. Số lượng hải âu dày đặc gần như muốn che khuất một mảng trời trước mắt. Sóng biển bình tĩnh, ánh nắng chiều bị tầng mây che một nửa. Hình ảnh từ vàng ấm chuyển sang xám trắng. Tiếng chim hải âu kêu, tiếng cánh chim vỗ, tiếng sóng vỗ vào tiếng gió. Loại phong cảnh này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở thành phố nhỏ. Đô thị phồn hoa nếu không có nhiệt độ cũng sẽ không trở thành nơi di cư của các loài chim. Thành phố này có Hiệp hội Bảo vệ Hải Âu, mỗi ngày đều sẽ cho chúng ăn vào thời gian cố định. Bao gồm cả du khách cũng sẽ mua rất nhiều bánh mì tương tác với chúng. Mẹ kiếp, sao mọi người lại chậm như vậy? Chàng trai phụ trách quay phim và trợ lý vừa thấy người khác đã bắt đầu oán trách. Điền Tâm đã sớm ngồi xuống ghế bên cạnh, nghịch điện thoại. Thấy Diêu Nguyệt Ảnh vừa đến, cô ấy mới chậm rãi đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Tạm thời quyết định không trang điểm cho cô ấy, nhưng tóc đã nhuộm. Chị Phương vẫy tay, đẩy Diêu Nguyệt Ảnh ra trước mặt. Cô mặc quần áo thợ trang điểm, áo hoodie rộng rãi trắng tinh, quần jean rộng, giày hơi lớn một chút. Nhìn tổng thể là một hình tượng thiếu nữ, không bị khuôn khổ trường học hạn chế, vô cùng tự do. Vương vén mũ áo hoodie Diêu Nguyệt Ảnh đang đội lên, mũ cùng theo đó mà tua xuống. Mái tóc đen không xen lẫn bất cứ màu sắc nào khác, so với màu đen càng đậm hơn, như màn đêm tối tăm nhất. Điều này giống như đôi mắt của cô lúc đầu. Wow, quả thật nhìn khác biệt quá. Theo đúng kế hoạch, Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu quá trình quay của mình. Cô đứng trên bậc thang bờ biển theo yêu cầu, hút một hơi thuốc lá điện tử mà nhân viên đưa tới. Không giống nicotine mà là vị chanh. Cô chỉ cần lát nữa bỏ điếu thuốc trong tay vào miệng, hút hai hơi, rồi nhổ ra là được. Tôi đi bên trái hay đi tiếp? Cô khoa chân múa tay, nhiếp ảnh chỉ cho cô một hướng. Ống kính kéo qua, Điền Tâm từ nơi không xa chạy đến, ngã nhào, đầu gối chảy máu. Thiếu nữ đầy thương tích, mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bời. Cô ấy vốn định hôm nay sẽ nhảy xuống biển tự tử, nhưng phía trước lại bị một người chắn đường. Cô ấy nhìn lên, nhưng con hải âu gần như che khuất một thiếu nữ khác trên bậc thang bên bờ biển. Cô ấy chậm rãi bước đi, dừng lại trên bậc thang, ngay trước mặt người thiếu nữ kia. Phía sau là bầu trời hoàng hôn, xuyên qua những cánh chim hải âu, ánh chiều tà le lói, chiếu qua lưng cô. Lông vũ từ không trung chậm rãi rơi xuống, nét mặt của cô ấy giật mình trong giây lát. Tôi đã chọn ngày này để chết đi, nhưng lại gặp được cô gái kia. Cô ấy là thần linh của tôi. Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên bờ biển trông thật ngốc nghếch. Cách đó không xa, du khách liên tục nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Lần đầu tiên quay phim, cô không hiểu nhiều thứ, góc độ cũng không đúng, biểu cảm có chút gượng gạo, cứng nhắc, bị khựng lại mấy lần. Trời chiều cũng sắp tắt nắng, Điền Tâm giả vờ ngã mấy lần thì sắc mặt dần lạnh xuống. Cô ấy đứng phía dưới, lạnh lùng nói. Này, có phải cô đang cố tình làm tôi khổ không đấy? Tôi không có, tôi thật sự không có. Diêu Nguyệt Ảnh vẻ mặt ngơ ngác, hơn nữa chim hải âu thỉnh thoảng lại bay xa xuống, suýt nữa rơi trúng đầu, vai cô. Nhiều người gặp sự cố như vậy, bản thân cô như là người duy nhất, bình an vô sự. Nhanh lên chút đi, quay lâu quá rồi, cô còn ngẩn ra đấy làm gì, đã bảo không cần ngẩn ngơ, mặt lạnh lùng là được rồi mà. Điền Tâm gọi chị Vương, có vẻ như thật sự đã mất kiên nhẫn. Diêu Nguyệt Ảnh vâng một tiếng, xoay người sang chỗ khác để điều chỉnh cảm xúc. Hai tay vỗ vỗ hai má, xoa xoa vài cái. Cô cảm thấy quay phim thật phiền phức, rất phiền phức. Nếu không phải thiếu nợ Điền Tâm, cô nhất định sẽ không đồng ý. Cho nên Diêu Nguyệt Ảnh quyết định lần sau sẽ không quay nữa. Không khí của đoàn làm phim trở nên căng thẳng vì một người. Mặt trời dần lặn, không còn bao nhiêu ánh sáng. Điều này khác với cảnh quay trong kịch bản. Thần linh theo thiết kế ban đầu được bao quanh bởi chim hải âu trắng và ánh sáng ấm áp. Loại không khí đó mới tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Nhưng bởi vì Diêu Nguyệt Ảnh là lính mới nên quay chậm, ngay cả cảnh quay cuối cùng cũng phải sửa đổi. Sau khi quay xong, mấy phiên bản dự định sẽ chỉnh lại một chút cho ổn. Mọi người lục tục trở về khách sạn, Diêu Nguyệt Ảnh tắm rửa xong bởi vì cảm giác được mọi người đều không hài lòng lắm về buổi quay hôm nay. Cho nên cô chọn gọi bữa tối đến phòng mình tự mình giải quyết, còn lại đưa cho Điền Tâm. Dù sao, cô cũng không quan tâm, đã cố gắng hết sức rồi. Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ sát đất, cắt thịt bò, cô muốn ăn chín kỹ, không thấy máu mới yên tâm. Nhưng bữa tối kiểu Tây, ăn mấy miếng đã thấy ngán, liền bỏ sang một bên, leo lên giường xem tài liệu học tập mà Trương San đưa cho. Một lát sau, có điện thoại gọi tới là Trương San. Diêu Nguyệt Ảnh bắt máy, đầu dây bên kia im lặng, không một tiếng động. Dừng lại vài giây, sau giống như nghe được tiếng nức nở gì đó, lập tức cúp máy. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, sau khi gọi lại mấy lần, đều bị cúp máy. Cô nhắn tin cho Trương San, nói sáng mai về trường, buổi chiều có tiết học, vừa đúng lúc. Sáng sớm, nhân viên dựng phim ở một căn phòng nào đó trong khách sạn, làm thêm giờ. Thực ra video không đến một phút, dựng cũng không khó, nhưng vì lượng fan của ông chủ lớn không thể vượt qua mốc 50 vạn. Cho nên lần này phải đặc biệt chú tâm. Sau khi xử lý xong cảnh quay bên ngoài hôm trước, hôm nay chỉ cần xử lý nội dung quay hôm nay là được. Video dừng lại ở một khắc cuối cùng, Điền Tâm mặc áo ngủ đi tới, chống cằm nhìn vào màn hình. Cô xem, tôi chỉnh lại video một chút. Còn một cảnh này nữa. Thanh Tiến Trình dừng lại ở một khoảnh khắc, đêm chưa buông xuống hẳn. Ánh hoàng hôn của họ vì quay quá lâu mà biến mất. Bầu trời trở nên xám xịt. Ở khoảng giao thoa giữa sáng và tối, đàn hải âu vỗ cánh, hình ảnh được phóng to, nhạc nền trầm xuống, trong nháy mắt chậm rãi buông xuống. Cô tìm người không tồi, giữ chặt cô ấy, cô thật sự phải giữ chặt cô ấy rồi. Này, mở cửa. Siêu Nguyệt Ảnh đã ngủ từ lâu, cửa phòng bị gõ, cô khoác áo ngủ ra mở cửa. Điền Tâm đứng ngoài cửa, bưng một ly rượu vang đỏ, hỗ trợ giấc ngủ, như người đi vào. Cô vội vàng chạy vào trong phòng, nhét bộ đồ lót đặt trên ghế vào trong chăn rồi mới đóng cửa lại. Đều là con gái, sợ cái gì? Điền Tâm cảm thấy buồn cười, nhưng thấy cô không được tự nhiên, e dè như vậy nên cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh giường hỏi. Cô đăng ký tài khoản Douyin chưa? À, chưa có. Cô từng thấy một vài video của nền tảng video ngắn, trước đó đã từng xem lén, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không nói. Cậu đăng ký một tài khoản đi, video đã làm xong rồi, ngày mai khi nào lượng người truy cập cao thì đăng, chúng ta cùng nhau kết nối. Diêu Nguyệt Ảnh nắm chặt chăn, thấy Điền Tâm nhiệt tình như vậy, cô chậm rãi lắc đầu, nói không cần, chỉ cần quay lần này là được. Câu trả lời này khiến cô gái kia có chút kinh ngạc. Điền Tâm đặt ly rượu vang đỏ lên đầu giường, chậm rãi chống người, mỉm cười nói. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc, thực ra quay video ngắn có lợi lắm đấy. Tuy số tiền ít như vậy tôi không thích, nhưng mà tôi rất thích cảm giác được người hâm mộ ủng hộ trên mạng. Ai mà chẳng có sở thích riêng chứ? Cũng đúng, Cung Trạch hẳn là cho cậu không ít tiền, hiện tại ăn mặc không cần lo lắng. Nhưng mà tôi thấy với tốc độ anh ta thay bạn gái mà nói, cậu giàu có rất không ổn định. Hơn nữa, cũng không phải là bạn gái chính thức, biết đâu ngày mai lặng lẽ bị đá, lại trở nên nghèo rớt mồng tơi thì làm sao? Đương nhiên, bây giờ cậu đang bào một chút lông dê của cậu ta, nhưng mà loại con gái này thì có chút quá khó coi. Điền Tâm chưa bao giờ nói lời nào ác ý như vậy, rất nghệ thuật, nhắc nhở một chút. Cô ta cầm lấy ly rượu, định đi, Diêu Nguyệt Ảnh nhanh tay, nắm chặt lấy tay áo ngủ màu trắng của cô ta. Tiền lời có bao nhiêu? Từ kênh phát sóng, lợi nhuận từ video, quảng cáo sản phẩm, bán hàng, bao gồm chèn quảng cáo. Hơn nữa, video không chỉ đăng tải trên một nền tảng, dựng phim có hai phiên bản, bản gốc đều có, lợi nhuận của các nền tảng khác nhau, tính toán cũng không giống nhau. Với lượng người hâm mộ hiện tại của cô mà nói, tôi thật sự chưa lấy tiền, cho tôi xem thử. Điền Tâm vắt chéo chân, lướt điện thoại, sau đó đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh xem. Trong nháy mắt, biểu cảm lạnh lùng của đối phương sáng bừng lên, từ tư thế nằm phòng bị ban đầu như cá chép bật dậy. Cậu chắc chứ, số tiền này không phải ảo đấy chứ? Làm sao tôi có thể lừa cậu được? Thấy cô không tin, Điền Tâm mở ứng dụng ngân hàng, chỉ chốc lát sau, ngân hàng gửi tin nhắn tới. 10 phút sau, cô đăng ký tài khoản, ID tùy tiện, nghĩ ra một cái tên, Hoàng Sơn Dã Nguyệt. Chính là chữ cuối cùng trong Hoàng Sơn Dã Lĩnh. Điền Tâm ở bên cạnh, thao thao bất tuyệt, khen Diêu Nguyệt Ảnh là người thông minh, nói một hiểu 10. Quay video thì có gì không tốt, tốt hơn nhiều so với việc đi làm thêm vặt vãnh quanh trường. Sinh viên dù tốt nghiệp cũng sẽ bị xã hội bóc lột, chưa tốt nghiệp, muốn kiếm chút tiền cũng vất vả. Có khi làm việc như trâu bò cả ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Chút tiền ấy thì làm sao thỏa mãn được. Bây giờ là thời đại của lưu lượng, xinh đẹp mà không biết lợi dụng ưu thế của bản thân để kiếm tiền. Chẳng phải là ngốc nghếch sao? Tôi sẽ chọn cuối tuần đưa cậu đi quay, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học. Tiền như nước chảy vào túi. Cho dù sau này tình cảm của cậu có vấn đề, ít nhất cũng có thể tốt nghiệp. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Điền Tâm hỏi, hiếm khi thấy cô gật đầu lia lịa như dã tỏi. Rất đúng, tôi thấy cậu nói rất đúng. Điền Tâm hài lòng cong môi, lắc ly rượu vang cùng ly với cô, uống một ngụm, ra hiệu Diêu Nguyệt Ảnh uống cạn chỗ còn lại. Một ngày trôi qua thật mỹ mãn, ngày đầu tiên đến, ngày thứ hai về. Lúc đi chị Vương và cô đã thêm WeChat của nhau, nói sau này sẽ tìm cơ hội trang điểm cho cô. Hai người đáp máy bay trở về bởi vì Điền Tâm và Lương Nghiêm Húc đã hẹn nhau, nên Dương Nguyệt Ảnh bị bỏ rơi ở cổng trường. Cô về ký túc xá ngủ trưa, buổi chiều mới lấy lại tinh thần đi học. Mấy nữ sinh trong lớp gọi cô lại hỏi, Trương San đâu rồi, bình thường không phải đi cùng cậu sao? Bọn mình đã học bù rồi, hôm nay không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu ấy không đi học sao? Mấy bạn nữ kia nói không thấy. Diêu Nguyệt Ảnh tìm một chỗ ngồi xuống, còn 10 phút nữa mới đến giờ học. Cô nhìn lại lịch sử trò chuyện. Thật ra Trương San nói chuyện không ít, mỗi ngày đều gửi tin nhắn. Nhưng từ hôm qua đến nay, ngoại trừ cuộc gọi kia thì không còn gì khác. Cô có chút mất tập trung, cuối cùng 3 phút trước khi vào học, cô gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin địa chỉ nhà của Trương San. Kiều Vĩ Thành nhận điện thoại xong lập tức lái xe đến đón cô. Học được nửa buổi, Diêu Nguyệt Ảnh lại tự mình đến nhà một người xa lạ, có chút không thoải mái. May mà có Kiều Vĩ Thành đi cùng, cậu nhìn địa chỉ. Ồ, vùng ngoại ô, bên kia hình như là khu nhà giàu. Bố anh cũng muốn mua một căn biệt thự ở đây, nhưng nằm trên tuyến đường hàng không, mỗi ngày đều có chút ồn ào, mà bố anh thích nuôi chim, trồng hoa, uống trà, nên không chịu được. Xa lắm không? Cô hỏi, Kiều Vĩ Thành mở bản đồ ra, nói không xa, nhưng tắc đường thì sẽ rất lâu. Hai người rẽ trái, sẽ phải tìm kiếm một hồi. 7 giờ rưỡi tối, chuông cửa biệt thự vang lên. Một lúc sau, người đàn ông trung niên bước ra, đeo kính, trông hơi giống Trương San. Diêu Nguyệt Ảnh nín thở, gật đầu với người đàn ông. Chào chú ạ. Cũng may Kiều Vĩ Thành là người hoạt bát, biết cô tương đối sợ người lạ. Hơn nữa, sợ tiếp xúc xã hội, gặp người không quen biết sẽ trở nên cẩn thận, dè dặt, luôn trong trạng thái phòng bị. Nên anh đã thân thiện bắt tay người đàn ông trung niên, tự giới thiệu bản thân rồi mới nói rõ mục đích đến đây. Ồ, bạn học à, hôm nay con bé có lớp học sao? Không đợi Kiều Vĩ Thành lên tiếng, Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng chen vào. Không có lớp ạ, chúng cháu cùng một nhóm đến để thảo luận về việc học. Người đàn ông ừ một tiếng, gật gật đầu, vẫy tay, bảo hai người lên lầu 3. Tầng 2, trong phòng ngủ, cửa phòng bị gõ, nữ sinh cuộn tròn trong chăn, khàn giọng nói. Vào đi! Kiều Vĩ Thành đứng ở ngoài cửa, có chút ngại ngùng, dù sao nam nữ cũng khác biệt. Cậu chào Diêu Nguyệt Ảnh một tiếng, rồi định đứng đợi bên ngoài. Diêu Nguyệt Ảnh như người bước vào khi cửa mở ra. Biệt thự được trang hoàng theo phong cách cổ điển, nhìn qua ít nhất cũng phải mấy chục năm tuổi. Cửa ra vào đặt một món đồ sứ và đồ gia dụng xa xỉ. Tuy nhiên, bên trong căn nhà dường như chưa từng được đổi mới. Rất nhiều góc đều in hẳn dấu vết suy tàn của thời gian. Phòng ngủ của Trương San không phải kiểu phòng mở cửa ra là thấy giường ngay, mà là một thư phòng rất lớn. Điều đầu tiên khiến cô kinh ngạc chính là bức tường treo đầy bằng khen. Từ thời nhà trẻ đến hiện tại được sắp xếp theo thứ tự, bao gồm cả giải thưởng sáng tạo học sinh giỏi hạng 3 nào đó. Hai bên tường là những kệ sách chất đầy sách vở, cao gần 4 mét, giống như hai ngọn núi sách sừng sững hai bên, lạnh lùng nhìn xuống ban học ở giữa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn phòng đã tạo cho người ta cảm giác áp bức vô hình, khó thở. Diêu Nguyệt Ảnh chỉ lướt mắt qua rồi nhanh chóng bước vào. Phòng ngủ của Trương San rất lớn, giường ngủ trông cũng khá ấm áp. Nghe thấy tiếng động, Trương San đã sớm thò đầu ra, nhìn thấy một bóng đen đứng ở cửa, cô ấy bật đèn lên. Căn phòng thoáng chốc, ngập tràn ánh sáng. Trương San nheo mắt, ừ một tiếng. Vừa nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh, cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng, ngồi bật dậy, hoảng hốt hỏi. Sao cậu lại đến đây? À đúng rồi, vậy cậu đã nói gì với dượng tôi chưa? Người mà cô ấy hỏi chính là người vừa mở cửa. Bố cô ấy đi công tác, người nhà quản cô ấy rất nghiêm, vốn dĩ cô ấy ở trường, nhưng thứ 6 tuần trước, vì một việc nên đã chọn về nhà, mãi đến thứ 2 hôm nay vẫn chưa đến trường. Tôi không nói cậu trốn học, tôi nói chúng ta không có lớp. Diêu Nguyệt Ảnh luôn bình tĩnh, Trương San thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cảm thấy cô thật thông minh, căn bản không cần phải lên tiếng, mọi chuyện lo lắng đã được giải quyết. Thùng Việt vàng nhỏ bên giường chất đầy giấy ăn. Mấy túi giấy ăn đã dùng hết, được xếp ở đầu giường, có vẻ như hai ngày nay cô ấy đã khóc rất nhiều lần. Diêu Nguyệt Ảnh không phải loại người để ý đến cảm xúc của người khác, trừ phi đối phương đối xử với cô rất tốt, hoặc là cô nợ họ điều gì đó, có thể là ân tình, tiền bạc hoặc đồ ăn. Cô nợ Trương San nhiều nhất cũng chỉ là mấy cái bánh kem. Rất nhiều việc cô ấy làm đều không rõ ràng, chỉ dựa vào bản năng mà hành động. Cô cảm thấy bản thân có một loại trách nhiệm khó hiểu, bởi vì Trương San giống như Kiều Vĩ Thành, chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể thấu hiểu. Ba người cứ như vậy mà vô tình xích lại gần nhau. Vì vậy, cô cần phải để ý đến tình trạng của họ. Điều này có chút giống như một gia đình nửa đường, gượng ép kết hôn, lung lay sắp đổ. Còn cô ấy đảm đương vị trí phụ huynh. Chuyện gì đã xảy ra, hôm nay cũng không đến trường, gọi điện thoại cũng không nói gì. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, Trương San bĩu môi, sau khi tháo kính mắt ra, cô ấy có cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ. Gương mặt Diêu Nguyệt Ảnh vì không nhìn rõ mà trở nên mơ hồ, như được phủ một lớp sương mờ ảo, càng thêm xinh đẹp. Tâm trạng cô ấy vì những suy nghĩ ngây thơ của thiếu nữ mà dâng lên chút chua xót, vô cùng uất ức. Thứ sáu cậu cũng không ở trường, cho nên không có cùng cô ăn cơm, cô ấy chỉ có thể một mình đến nhà ăn. Nói đến đây, Trương San cúi đầu, che má phải, móng tay nhẹ nhàng cọ sát vào chỗ bị thương ngày hôm qua. Nhưng hôm nay vết thương đã đỡ sưng hơn, nên trông cô ấy cũng không còn đáng thương như hôm qua nữa. Có phải ai đó bắt nạt cậu không? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, bước đến gần, nắm lấy cổ tay Trương San kéo ra. Trên khuôn mặt trắng trẻo chỉ còn lại dấu vết mới bị thương. Trương San vừa nghĩ đến là lại thấy tủi thân, hốc mắt đỏ hoe. Phương Tử tát tôi mấy cái, còn đặt cho tôi biệt danh là Lý Tử. Bởi vì Trương San và Trương Tam đồng âm. Thành tích học tập của cô ấy rất tốt, tuy rằng tính cách có chút cứng nhắc, không hiểu chuyện. Hơn nữa từ nhỏ đã là học sinh ngoan hiền của giáo viên chủ nhiệm. Bạn học trong lớp đều không thích cô ấy, nhưng Trương San chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Cô ấy kể, gần đây Vương Tử thay đổi rất nhiều, hình như quan hệ của cô ta và Trình Ngân trở nên rất tốt, thường xuyên đi cùng nhau. Trình Ngân dẫn cô ta gia nhập vào nhóm của mình, cho nên Vương Tử mới thay đổi nhiều như vậy. Cô ấy kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở nhà ăn vào trưa thứ sáu, nói Vương Tử và Trình Ngân bưng khay cơm đến ngồi cạnh cô ấy, hỏi vài câu về Diêu Nguyệt Ảnh. Cô ấy mím môi, không nói gì, đối phương liền mở nắp chai nước ra, khiến thức ăn của cô ấy bị đổ hết. Cô ấy muốn dàn xếp ổn thỏa, nên định đứng dậy bỏ đi. Chân tôi còn chưa chạm vào họ, vậy mà họ nói tôi đá họ. Trong nhà ăn có rất nhiều học sinh, cô ấy chỉ có một mình, là kiểu người nhút nhát, không có bạn bè đi cùng, thì khí thế liền yếu đi rất nhiều. Bởi vì gây ra động tĩnh không nhỏ, xung quanh lại có rất nhiều người quen. Vương Tử không ngừng gọi tên cô ấy, vu oan cô ấy đá người. Sau đó, tát cô ấy mấy cái. Cô ấy liền vừa khóc, vừa chạy về nhà, trốn trong phòng cho đến bây giờ. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bên giường, im lặng nghe Trương San nói xong. Cô nhớ đến sợi dây chuyền Kiều Vĩ Thành tặng. Vương Tử mắng mấy câu, nghe nói gia thế của Kiều Vĩ Thành không tầm thường. Nói không chừng là học từ Lương Nghiêm Húc. Lúc đó, cô lựa chọn bỏ qua sự khiêu khích của đối phương, dù sao cũng là bạn cùng phòng, giữ chút lễ nghĩa vẫn tốt hơn. Bây giờ nghĩ lại, thái độ của đối phương khi gọi thẳng tên Lương Nghiêm Húc rõ ràng là tư thế của người trong giới. Nhưng truy cứu nguyên nhân, Trương San bị cô và Trình Hân liên lụy đến. Thực xin lỗi. Cô xin lỗi. Trương San sửng sốt, liên tục xua tay, hỏi Diêu Nguyệt Ảnh tại sao lại xin lỗi. Đối phương không trả lời, đưa tay kéo chăn lên, kéo cánh tay cô ấy. Theo tôi về trường. Tôi không muốn. Không được, về trường học, sau này tôi sẽ không để họ bắt nạt cậu nữa. Vẻ mặt cô lạnh lùng, cứng rắn, sức tay rất lớn, kéo Trương San dậy. Trương San vẫn còn mặc váy ngủ, cô ấy không muốn trở về trường một chút nào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là cô ấy... tôi không muốn đi đâu. Không được, đi đối mặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. liệu Diêu Nguyệt Ảnh sẽ đối mặt với Trịnh Hân ra sao để lấy lại sự công bằng cho Trương San. Các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.